Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 929. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 929. Còn chưa lĩnh giấy kết hôn, anh nhớ tới lần trước cô ghét bỏ mùi trên người anh. Anh nhanh chóng đứng thẳng thân, ngửi ngửi người mình, anh cảm giác mình không có mùi gì. Anh chính là một người rất yêu sạch sẽ, còn mắc bệnh sạch sẽ nữa mày quên đi. Anh vẫn đi vào tắm trước, miễn cho lại bị cô ghét bỏ. Lục Hàn Đình vào phòng tắm, bắt đầu tắm gội. Lần này anh tắm rất lâu, đổ không ít sữa tắm lên người mình. Tắm mình thơm ngào ngạt, đóng vòi hoa sen. Anh mặc đồ ngủ tơ lụa màu xanh đen đi ra. Sau đó vén chăn lên giường. Vươn cánh tay trắng kiện cuộn ôm cục bông bên giường qua. Trực tiếp ôm cơ thể mềm mại của cô vào ngực mình. Hạ Tịch Quán gần đây cả người uể oải, hay nôn thích ngủ, đã bắt đầu có phản ứng mang thai. Bù ỏi tối cô đã sớm lên giường, cũng đang ngủ, nhưng đang ngủ mơ mơ màng màng. Cô cũng cảm giác có người chạm vai cô. Hàng mi nhỏ dài khẽ động, nhập nhèm mở đôi mắt sáng ra. Hiện tại cô được ôm trong lồng ngực to lớn lại ấm áp. Gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết kia của Lục Hàn Đình phóng đại trong tầm mắt. Lục Hàn Đình tới, Hạ Tịch Quán ném thử, là một viên ô mai. Hương ô mai chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan trên chóp lưỡi, xua đi cảm giác buồn nôn trong ngực cô. Ăn ngon không? Nghe nói ăn chút chua dễ dàng kích thích ăn uống hơn. Anh đi mua à? Hạ Tịch Quán hỏi. Ừ. Lục Hàn Đình gật đầu. Đi làm về, anh lái xe mua ở trên đường. Bà chủ kia nghe nói khẩu vị em không tốt, còn hỏi em có phải mang thai không. Lục Hàn Đình kể lại chuyện trên đường nói cho cô nghe. Thế nhưng nói đến hai chữ mang thai này, Hạ Tịch Quán thấy vẻ mặt anh phấn chấn, trong mặt mày đều là mềm mại và ý cười cưng chiều. Trong lòng Hạ Tịch Quán vừa ê âm vừa mềm nhũ. Cô biết sau này anh nhất định sẽ là một người bố tốt. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Trong tay anh dắt một bàn tay nho nhỏ. Hai bố con đều bá đạo. Có bao nhiêu đáng yêu. Hạ Tịch Quán tránh ánh mắt của anh. Thõng mi xuống. Bà chủ kia đẹp lắm nhỉ. Có phải kiểu đẹp bốc lửa không hả? Câu hỏi này vừa dứt, Lục Hàn Đình lúc này nhướng mày kiếm anh khí. Tối tăm cùng lo lắng chất chứa trong lòng anh trong nháy mắt quét sạch. Cô đang ghen kia. Lục Hàn Đình nửa đứng dậy, bàn tay to vuốt tóc mái cô về phía sau. Nửa người trên to lớn đã áp sát phía trên cô, che đi mọi thứ trước mắt cô. Không đẹp bằng em, Quán Quán nhà anh là đẹp nhất. Lục Hàn Đình cúi đầu liền hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Hạ Tịch Quán xoay mặt tránh. Cô rầu rĩ nói. Lục Hàn Đình, có thể giữ cho em chút tôn nghiêm không? Đừng biến em thành tiểu tam mà. Lục Hàn Đình bỗng nhiên khựng lại. Sau đó câu môi nói. Quán Quán, em không phải tiểu tam. Hôn lễ kia chỉ là để lấy máu thôi. Anh và Lệ Yên Nhiên còn chưa lĩnh giấy kết hôn. Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngắng đầu. Anh và Lệ Yên Nhiên còn chưa lĩnh giấy kết hôn. Không lĩnh giấy kết hôn vậy mà Lệ Yên Nhiên cũng đồng ý. Xem ra Lệ Yên Nhiên đã bị người đàn ông Lục Hàn Đình này mê muội đến váng óc rồi. Lúc này Hạ Tịch Quán cảm thấy trên môi mềm nhũ, là nụ hôn của anh ào ạt rơi xuống. Cách chương.